100 kế sống sót của nữ phụ phản diện. Chương 44, C44, Cúc huyệt bị khai phá, 6P. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tuấn cắn mạnh vào cổ cô. Vết răng hiện rõ mồn một trên làn da trắng tuyết. Sở Kiều bị cắn đau đến ứa nước mắt. Cậu, khi cậu tỉnh táo, tôi nhất định sẽ giết chết cậu. Sở Kiều lườm Tử Tuấn, giở giọng đe dọa. Tử Tuấn nhếch môi cười. Môi hắn kề sát tai cô. Giọng khàn khàn. Hổ giấy thì vẫn là hổ giấy thôi. Sở Kiều tức suýt thổ huyết. Tay hắn vẫn chụp lấy hai vú cô mà xoa nắn. Bỏ qua lời cô nói bên tai. Điều bây giờ hắn muốn chính là cắm vào cái lỗ nhỏ kia mà thao lạn cô. Tử Tuấn bế ngang cô lên. Ném lên chiếc giường king size cỡ lớn. Năm nam nhân ngay lập tức vây quanh cô cơ hồ một kẽ hở cũng không có. Dán mắt nhìn chằm chằm vào thân thể bạch ngọc trước mặt. Mấy người, chúng ta có thể thương lượng. Lời chưa dứt, nhất nam như còn hổ đói vồ mồi đè cô ra thẳng tay xé rách bộ váy trên người. Bộ ngực đẫy đà cứ thế nảy ra đung đưa trước mặt hắn. Hắn cầm lấy một bên vú cô, dùng sức mà mút, cho đến khi đầu vú đầy vết răng cùng nước bọt bóng loáng hắn mới nhả ra tiếp tục bú mút bên kia. Quân Từ Mặc ngồi sau cô. Hắn không kiêng dè gì nữa. Nâng cầm cô lên lưỡi luồn lách vào bên trong cùng cô quấn quýt đầu lưỡi. Mút chùn chụt, từng tấc da tấc thịt trên người cô thì đang bị Dương Minh liếm sạch. Hắn liếm trượt xuống vùng bụng láng mịn của cô, như chuẩn bị thưởng thức đồ ăn ngon ở dưới kia nữa. Tức thì phía dưới đã bị Tử Tuấn chiếm lấy. Cậu ta banh háng cô ra, cúi đầu tấm tắc mút lấy tiểu huyệt phấn nộn. Lưỡi cậu ta khuấy đảo bên trong cô. Tiểu huyệt xoắn chặt lấy lưỡi Tử Tuấn. Cảm giác đê mê chưa từng có khiến đầu óc Sở Kiều dần mụ mị. Cả người cô đã bị bốn nam nhân chiếm hết. Dực Hạo Thiên tức tới suýt thổ huyết. Hắn bây giờ chẳng lẽ chỉ ngồi cạnh để xem. Ánh mắt băng lạnh của hắn chợt dừng trước lỗ hậu đang khép chặt của cô. Môi từ từ nhếch lên. À, lỗ hậu chợt có dị vật lành lạnh chui vào. Sở Kiều túm chặt lấy ga giường quằn quại. Đầu lưỡi hắn tiến vào trong cúc huyệt của cô. Sở Kiều há to mồm. Đầu lưỡi lại bị Quân Từ Mặc mút lấy không thể phát ra âm thanh. Ký chủ đừng lo. Hệ thống đã giúp người xử lý cúc huyệt. Trong lúc làm nhất định sẽ không bị xảy ra sơ suất. Không phải chứ. Sở Kiều đang bị khai phá cúc huyệt. Tiểu huyệt cùng cúc huyệt bị liếm láp không rõ là khoái cảm hay gì mà khiến nước mắt cô liên tục trào ra. Nới rộng cúc huyệt một hồi lâu. Hắn đẩy đẩy Tử Tuấn. Tử Tuấn biết ý lưỡi liền rời bỏ tiểu huyệt đầy nước của cô. Dực Hạo Thiên cắm ngón tay thon dài của hắn vào trong tiểu huyệt trơn ướt. Liên tục móc, chọc, ngoáy vào điểm G của Sở Kiều. Lập tức khiến cô đạt tới cào trào. Ngón tay của Dực Hạo Thiên vừa rời đi. Đầu lưỡi nóng bỏng của Tử Tuấn một lần nữa lại tiến vào phát ra âm thanh xì sụp. Tập trung vào tôi. Quân Từ Mặc cắn cắn cánh môi hồng hào của cô đến phát sưng. Nước bọt của Sở Kiều đã bị trào ra hai bên khóe miệng. Hắn thấy thế liền liếm sạch không chừa một giọt. Nhất Nam vẫn đang ngậm chặt hai đầu vú cô. Bầu ngực trắng giờ hiện lên chi chít vết cắn cùng vết hôn. Hai vú dựng thẳng đứng lên màu hồng nhạt. Trông thảm thương vô cùng. Cúc huyệt chợt có thứ gì trơn trơn ấm ấm chui tuột vào. Kích thước dài hơn đầu lưỡi. Hình như là ngón tay. Dực Hạo Thiên mượn dâm thủy của cô làm thứ bôi trơn. Ngón tay từ từ trườn vào trong hậu huyệt khít chặt. Ngón tay càng đâm sâu vào bên trong mà moi móc. Hắn bỗng có cảm giác hưng phấn vì mình là người đầu tiên khai phá hậu huyệt của cô gái này. Ngón tay hắn bắt đầu di chuyển. Cúc huyệt thít chặt lại. Dực Hạo Thiên trầm giọng nhắc nhở. Thả lỏng ra. Sở Kiều khóc thút thít. Mọi nơi trên cơ thể đều bị kích thích khiến cô không thể nào thả lỏng được. Cứ mỗi cần Tử Tuấn cắn mạnh hột le của cô. Cúc huyệt đều xoắn chặt đến một kẽ hở cũng không có. Dực Hạo Thiên trao mày. Liền nhận ra Tử Tuấn đang cố tình. Hắn chỉ thiếu nước sách cổ thằng nhóc này lên đấm một trận. Sở Kiều cảm nhận nỗi đau như bị xé rách. Cô còn suýt cắn vào lưỡi của Quân Từ Mặc. Dương vật thô to của hắn chỉ mượn một ít dâm thủy bôi trơn đã phụt một tiếng cắm thẳng vào cúc huyệt đang thít chặt của cô. Đau, vô cùng đau, cúc huyệt bị nới rộng, phình ra thành hình chữ O lớn. Sở Kiều đau đến nước mắt chảy ròng ròng, tiếng khóc bắt đầu nức nở. Mẹ kiếp, nhịn một chút không được à? Dù ngoài miệng Tử Tuấn chửi bới thế nhưng côn thịt to trướng của hắn bắt không nhịn được mà đầu cạ cạ vào trước âm đạo cô chuẩn bị đi vào. Ca, hô, ân, Sở Kiều khua tay múa chân loạn xạ. Hai nơi đều bị cắm vào cô sẽ chết mất. Năm nam nhân bắt đầu thay đổi tư thế. Sở Kiều nằm sấp trên người Tử Tuấn. Quân Từ Mặc thì nửa quỳ tóm chặt cặp mông vểnh lên của cô. Phía trước là Nhất Nam. Hắn đang cởi khóa quần phóng thích côn thịt to dài kia. Tay cô chợt bị ai kéo đặt lên một cự vật nóng bỏng. Nhất Nam đặt bàn tay của cô lên côn thịt hắn. Xoa lên xoa xuống. Bên tay trái cũng phải nắm lấy côn thịt của Dương Minh phải liên tục vuốt lên vuốt xuống. Cả người Sở Kiều bị bao bọc bởi năm nam nhân. Cảnh tượng nhìn vào vô cùng dâm loạn. Cách chương.